Vẻ mặt Mai Lệ ta nghi hoặc, chủ mình không có nhân vật tên này à? Nhìn thoáng qua tuổi tu tư, có thể được gọi là tiền bối, vậy tuyệt đối là lão giả tóc hoa râm. Bên người đại nhân không có lão giả lợi hại nào à? Đúng vậy, tu tư tận mắt thấy phong thái vô thượng của Tín tiền bối, thực sự là ngưỡng mộ, mới da mặt dày tới đây. Mai Lệ toa tiểu thư sẽ không trách móc chứ? Tu tư cười ha hả nói. Lão không chú ý tới Hỏa Ly Nhược ở gần đó, sắc mặt âm trầm đến độ có thể vắt ra nước. Thế nhưng tệ hội không có vị nào gọi là Tín tiền bối a. Vẻ mặt Mai Lệ toa nghi hoặc, không biết các vị từ chỗ nào nghe kể về vị Tín tiền bối này, hẳn là có ai truyền lầm rồi. Không thể như vậy, hai thanh âm cùng vang lên. Trong lòng tu tư chấn động, lúc nào lúc lão tiến tới vậy mà lại không chú ý gần đó còn có người khác. Lão quay mặt lại, thấy rõ ràng là ai, nụ cười trên mặt tiêu thất, thản nhiên nói, không ngờ Hỏa tướng quân cũng có mặt. Bỗng nhiên tu tư lên mặt trầm giọng nói, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc là gia tộc Quang Minh Châu ta không thể thiếu, bất cứ khiêu khích nhằm vào Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc đều là khiêu khích đối với thánh điện. Hỏa Ly Nhược không chút e sợ nào cười lạnh đáp, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức là bằng hữu vĩnh viễn của Hỏa gia ta, về phần thánh điện có thể đại biểu cho thánh điện. Bằng hữu? Tu tư đối đầu gay gắt, ta thấy không cần thiết đâu, là ai muốn giúp Thu gia đối phó Tín tiền bối? Hỏa Ly Nhược bình thản nói. Buồn cười, Hỏa gia ta có động thủ sao? Tu tư tiền bối lão tuổi lớn rồi, lỗ tai không còn tốt, nghe lầm cũng là bình thường. Tu tư cười ha hả, nếu ta nhớ không lầm, Thu gia là minh hữu của Hỏa gia cơ mà, Thu gia đối đãi minh hữu của mình như vậy a, thực sự là khiến người ta tim lạnh đó. Khuôn mặt Hỏa Ly Nhược trầm xuống, tại lúc mọi người cho rằng gã sắp phát tác thì gã bỗng nhiên cười đáp, khiến người ta tim lạnh, ai có thể so với thánh điện được, minh hữu năm xưa nay còn đâu, vị đạo chúng bạn xa lánh không mấy dễ chịu. Mai Lệ toa trợn mắt há mồm nhìn hai vị đại nhân trước mặt này, tựa hồ như là gà chọi, trợn mắt nhìn nhau, nàng cảm thấy mờ mịt. Cái này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?